Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1021, hấp thu nguyên dịch. Lớn mật, quái vật gầm thét, khổng lồ thân thể đằng không mà lên, tắm rửa lấy tuyết trắng cực ngọc nguyên dịch, đối Lăng Vũ mở ra huyết bồn đại khẩu, tanh hôi khẩu khí hóa thành cuồng phong. Càn quét mảnh này thiên địa, xung quanh rừng cây trực tiếp tính cả đại địa bị rút lên. Trên mặt hồ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giữa bầu trời điện thiểm sấm sét. Tựa hồ cũng là tại vì vị này tâm hạch bá chủ nổi giận mà trợ trận. Tâm hạch bá chủ nhìn xuống Lăng Vũ, lộ ra giễu cợt, thế nào, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lăng Vũ không nói gì. Trực tiếp xông lên đi, đưa nó hành hung một trận, đánh cho nó không hề có lực hoàn thủ, đánh cho vị này phách lối cái gọi là bá chủ, ngao ngao, kêu to. Ta không dám, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả ta đi. Nó thân thể cao lớn trực tiếp bị Lăng Vũ xách tại trong tay. Tới tới lui lui, vung mạnh đến vung mạnh đi, đại địa đều bị rút ra đảo đảo vết rách. Tâm hạch bá chủ thân thể khổng lồ bên trên hiện đầy máu tươi. Lân phiến lật ra, lộ ra mơ hồ huyết nhục. Chỉ bất quá, nó tự lành năng lực kinh người. Thời gian mấy hơi thở, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Lăng Vũ cũng không muốn giết hắn. Không phải một chiêu miểu sát. Nó ngay cả tự lành cơ hội đều không có. Nó ở trong mắt Lăng Vũ chính là một cái thích nói dọa ngớ ngẩn. Mà nói dọa thời điểm, hoàn toàn không có mang sát ý, cho nên nó còn sống. Đại lão, ta làm ngươi nô bộc có được hay không? Tâm hạch bá chủ cầu khẩn nói, ngươi đừng có lại đánh. Nó tự lành năng lực tuy mạnh, nhưng là nó sợ đau. Lăng Vũ cũng rốt cục cũng đã ngừng tay, lạnh lùng nói. Từ cực ngọc nguyên dịch bên trong cút ra đây, đầu to trừng mắt nhìn, cực ngọc nguyên dịch, đó là cái gì? Lăng Vũ, ngoặc kép, chính là ngươi chỗ hồ. Tâm hạch bá chủ giật mình, tranh thủ thời gian thu nhỏ thân thể, bay ra, đứng hầu tại Lăng Vũ một bên. Lăng Vũ bên ngoài thân hiện ra kim sắc vầng sáng, chậm rãi đằng không, rơi vào trong hồ. Giúp ta nhìn xem, bao trên người ta, bá chủ bỗng nhiên vỗ vỗ bộ ngực mình, lại một không cẩn thận đập đến có chút dùng sức, phun ra một máu tươi. Lăng Vũ không lại để ý cái này ngu ngốc, nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị hấp thu cực ngọc nguyên dịch bên trong năng lượng. Đến tăng tốc mình xé rách xiềng xích tốc độ, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát. Hóa thành một cái vô cùng to lớn khí lưu vòng xoáy. Lăng Vũ ở vào vòng xoáy trung tâm. Cuồn cuộn cực ngọc nguyên dịch hướng phía Lăng Vũ dũng mãnh lao tới. Bàng bạc năng lượng hướng trong cơ thể hắn rót vào đi vào. Tâm hạch bá chủ thấy quá sợ hãi. Trong hồ mênh mông vô tận năng lượng. Đúng là tại lấy nó có thể cảm nhận được tốc độ. Tại giảm bớt, cứ như vậy. Tâm hạch thế tất khô héo, nơi này tất cả sinh vật đều đem tiêu vong, ta không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nó tuy nói tự cho là bá chủ, nhưng là nơi này thần hộ mệnh, cái này nam nhân mạnh hơn. Cho dù mình chết, nó cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn rút khô nơi đây sinh cơ. Lăng Vũ dường như phát giác đến ý đồ của nó. Thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo một chút tán thưởng. Ngươi không cần lo lắng. Ta tự có phân tắc. Nơi này sinh linh sẽ không bởi vì cử động của ta mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bá chủ sững sờ, không có hoài nghi. Bực này cường giả còn không về phần nói dối. Lăng Vũ thể nội truyền đến sông lớn trào lên thanh âm. Truyền đến kim thạch va chạm tiếng oanh minh. Từng đạo phong ấn xiềng xích tại đứt đoạn, khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng tại bị giải phóng. Kim sắc quang huy chiếu rọi thiên địa, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Tâm hạch bên trong, tất cả sinh linh đều cảm thụ đến một cỗ nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kính sợ. Cùng thành kính, bọn chúng tuân theo bản năng, quỳ rạp trên đất, nhận lấy kim quang phúc phận. Tâm hạch bá chủ cảm thụ được mảnh này thiên địa bừng bừng phấn chấn ra trước nay chưa từng có sinh. Cơ, không dám tin, rung động không hiểu, lúc đầu, nó đối Lăng Vũ là sợ hãi, còn có một chút chán ghét. Đại phôi đản đem nó đánh đau chết rồi. Hiện tại, nó đối Lăng Vũ chỉ có cảm kích. Nó toàn tâm toàn ý thay hắn hộ pháp. Thiên khung phía trên, lặng yên không một tiếng động vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Trong khe hở, chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh. Bọn hắn mặc thống nhất phục sức, khuôn mặt đồng dạng, dáng người đồng dạng, thân cao đồng dạng, biểu lộ cũng giống như vậy. Tựa như một người bị hoàn mỹ phỏng chế ra mặt khác hai người. Ngay cả tam bào thai cũng khó có thể làm được dạng này đồng bộ. Bọn hắn quan sát phía dưới, ánh mắt đạm mạc, nữ nhân kia chết rồi, nàng đương nhiên chết rồi. Không nghĩ tới nàng đối thủ sẽ là hắn. Trở về phục mệnh đi, nói cho thần nữ, hắn tới, chờ một chút, thế nào? Các ngươi liền cam tâm dạng này rời đi. Không cam tâm, nhưng lại thế nào? Ba người chúng ta coi như cộng lại, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi không thấy được? Hắn hiện tại ở vào một cái mấu chốt quá trình a. Thì ra là thế, phá vỡ quá trình này, hắn liền sẽ nhận phản phệ. Không cần chúng ta động thủ, chính hắn liền sẽ nguyên khí đại thương. Không phải hắn cũng sẽ không tìm cái hộ pháp. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần xử lý đầu kia quái vật, liền có thể giải quyết hắn. Ba người ý kiến lại lần nữa đạt thành nhất trí. Tâm hạch bá chủ đột nhiên cảm thụ đến một cỗ địch ý. Lân phiến đứng đấy, cút ra đây, gầm thét như sấm, lại tận lực tránh đi Lăng Vũ. Chỉ là một cái xúc sinh, cũng dám lớn mật như thế. Áp lực kinh khủng ầm vang giáng lâm, liền như là một cái vô cùng khổng lồ thế giới chấn áp xuống tới. Tâm hạch bá chủ thân hình run lên bần bật, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, động đậy không thể, mặt đất đều sụp đổ. Nó nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà bên ngoài thân lại từng khúc sụp ra, lân phiến vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, áp lại lần nữa tăng lớn. Tâm hạch bá chủ kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trong miệng phun ra, thật vất vả thoáng nhô lên tới thân thể, lại lần nữa bị đè ép tới đất bên trên. Nó trong cảm giác bẩn cũng phải nát, không cam lòng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc bộc phát. Nó phát ra cuồng hống, lực lượng toàn thân như sôi đằng núi lửa, hóa thành long uy phun ra ngoài. Ba cái kia hình dạng giống nhau sắc mặt người cùng nhau khẽ biến, rất nhanh lại khôi phục như thường. Ba người riêng phần mình kết xuất khác biệt thủ ấn, ánh sáng chói mắt choáng khuếch tán ra đến, đem long uy trừ khử. Tâm hạch bá chủ thần sắc ảm đạm, lại không lực lượng, chỉ có thể gian nan mà suy yếu thở hổn hển. Đi giải quyết hắn đi. Ba người nhìn về phía Lăng Vũ, đột nhiên, ngập trời hỏa diễm giáng lâm, đem ba người bao phủ, nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất có thể đem thiên địa đều hòa tan. Đúng lúc này, ba đạo kiếm quang phóng lên tận trời, tách ra biển lửa, ba đạo thân ảnh hơi có chật vật đi ra, thần sắc xâm nhiên, ngươi tên xúc sinh này, dám âm chúng ta. Tâm hạch bá chủ, hắc hắc, cười một tiếng, lại là ngay cả mở mắt đều vô cùng khó khăn. Đi chết đi. Một đạo kinh diễm kiếm quang đột nhiên rơi xuống, đem toàn bộ không gian đều một phân thành hai, lập tức liền muốn rơi vào tâm hạch bá chủ trên thân. Đột nhiên, thời không ngưng kết, kiếm quang đứng im, chỉ có Lăng Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt trung kim sắc gợn sóng lưu chuyển. Hắn đưa tay, kiếm quang biến mất, thời không khôi phục, lại phất tay, ánh sáng dịu dịu choáng rơi vào tâm hạch bá chủ trên thân. Cái sau thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn, so với nó tự lành còn nhanh gấp mấy trăm lần. Giữa bầu trời ba người hoảng sợ muôn dạng, muốn thoát đi, nhưng mà một đạo kiếm quang lại chớp mắt đã tới, đồng thời đem ba người xuyên qua. Tựa như tại chuỗi đường hồ lô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.